Cửu vực kiếm đế, chương 3501, quang trọng bẫy dập. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chỉ ít có được cái này mấy chục giọt bạch hổ tinh huyết hải nhãn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đang nghe được cái này quan trọng lời nói về sau, Sở Phong Miên ánh mắt đều là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn hiện trong tay bạch hổ tinh huyết, đã có trọn vẹn 37 nhỏ, như là tại đạt được mấy chục giọt bạch hổ tinh huyết. Thậm chí Sở Phong Miên đều có cơ hội, một lần ngưng tụ ra bạch hổ huyết mạch tới. Copy nội dung từ chuyện 88, nơi này có 100.000 hỗn độn thần thạch. Mang ta đi, Sở Phong Miên vậy không do dự, trực tiếp là lấy ra một viên không giới, ném cho cái này quang trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Không giới rơi vào đến quang trọng thời điểm, quang trọng nhìn kỹ một chút, thấy được trong đó chứa 5 chậm rãi hỗn độn thần thạch. Khóe miệng của hắn cũng là hiện ra một chút ý cười tới. Đi theo ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, cái này quan trọng chính là trong chốc lát xé rách không gian. Bước vào đến trong đó, Sở Phong Miên cũng là theo sát phía sau, đi vào đến cái này không gian bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại bước vào đến cái này không gian bên trong một khắc, Sở Phong Miên một chút chính là thấy được vô số lôi đình hội tụ vào một chỗ, một mảnh lôi đình chi hải xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Nơi này là lôi đình thế giới bên trong không gian. Nghe đồn nơi này chính là bạch hổ vẫn lạc chi địa. Đại lượng bạch hổ tinh huyết đều là di lưu tại nơi này, biến thành cái kia một tòa hải nhãn. Copy nội dung từ chuyện 88. Quang trọng chỉ vào lôi đình chi trong nước cái kia một tòa hải nhãn mở miệng nói. Sở Phong Miên liếc mắt tới. Cái này một tòa hải nhãn, muốn so lên hắn bản thân nhìn thấy qua hải nhãn, đều muốn to lớn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Vô số lôi đình, quay chung quanh tại cái này hải nhãn chung quanh, đều hội tụ thành vì lôi đình chi hải. Tại cái này trong hải nhãn tản mát ra thái sơ chi lực, Sở Phong Miên đều là cảm giác rõ rõ ràng ràng. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên là một tòa khổng lồ hải nhãn. Sở Phong Miên cũng không khỏi mở miệng cảm thán nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi này cũng là ta ngoài ý muốn phát hiện một chỗ hải nhãn. Trong đó không có lôi hổ nhất tộc chiếm cứ, chỉ là trong đó lôi đình, ta đều không thể chống cự. Không phải lời nói, ta đã sớm mình thu lấy. Quang trọng không chút biến sắc nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta mở ra vết nứt không gian, có lẽ một hồi liền sẽ bị lôi hổ nhất tộc cường giả phát hiện. Người vẫn là phải nhanh nhanh thu lấy trong đó bạch hổ tinh huyết a. Không đợi quang trọng tiếng nói vừa ra, copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên đã là một bước bước vào. Tiến vào cái này lôi đình chi hải bên trong. Ầm vang ở giữa vô số lôi đình, chính là hướng về hắn oanh kích mà đi. Sở Phong Miên chỗ sâu tại cái này lôi đình chi trong nước, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm giác được chung quanh sức mạnh sấm sét oanh kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Không qua tất cả lôi đình đều tại ở gần Sở Phong Miên bên người ba thôn khoảng cách thời điểm, bị một cỗ lực vô hình chỗ ngăn cản được, ngẫu nhiên đụng phải mấy đạo khó giải quyết lôi đình biến thành oanh kích. Sở Phong Miên cũng chỉ là tâm thần khẽ động, một cỗ long lực ầm vang bộc phát, biến thành một đạo long trào, quét ngang hết thảy, đem ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt hết thảy chướng ngại, toàn bộ quét ngang. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy hơi thở, Sở Phong Miên chính là liền xuyên qua lôi đình chi hải, lập tức đi vào đến cái này lôi đình hải nhãn bên trong. Tại cái này trong hải nhãn, Một đoàn to lớn bạch hổ tinh huyết xuất hiện ở Sở Phong Miên trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88. 80 giọt, Sở Phong Miên cảm nhận được trong đó lực lượng, trong mắt đều là chấn động vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỗ này trong hải nhãn bạch hổ tinh huyết lại là có trọn vẹn 80 giọt nhiều. Trách không được vậy mà có thể hội tụ thành dạng này một chỗ bên cạnh hải nhãn. Copy nội dung từ truyện 88. Thu lấy. Nhìn thấy cái này một đoàn bạch hổ tinh huyết một khắc. Sở Phong Miên chính là không do dự chút nào. Ầm vang ở giữa xuất thủ thu lấy. Một cỗ linh lực biến thành một đạo long trảo. Thẳng tắp chính là hướng về trong hải nhãn bạch hổ tinh huyết. Thu lấy tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm. Ngay tại Sở Phong Miên long trảo sắp đem cái kia một đoàn bạch hổ tinh huyết thu lấy một khắc, đột nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Cái này một tia chớp đều là bày biện ra gần như màu đen màu tím sậm, uy lực cùng trước đó lôi đình hoàn toàn khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cái kia một cỗ linh lực hóa thành long trảo, vậy mà đều tại cái này một tia chớp phía dưới bị trực tiếp đánh nát. Đồng thời một đạo đồng dạng bày biện ra màu tím sậm lôi đình, vậy là hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích tới. Sở Phong Miên liền liên tục né tránh, mới tránh qua, tránh né cái này một tia chớp oanh kích. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia quang trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là cái này quang trọng lại là đã đi tới Sở Phong Miên trước mặt, mà liền tại bên cạnh hắn lại là có một tôn trọn vẹn vạn trượng chi đại to lớn dị thú. Đây cũng là một tôn lôi hổ. Cái này một tôn lôi hổ lực lượng muốn so lên Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận cái gì một tôn lôi hổ đều cường đại hơn nhiều. Một thân thực lực có chừng bát giai tiên đế thực lực, có thể nói là một tôn lôi hổ chi vương. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại cái này quang trọng liền đứng tại cái này một tôn lôi hổ chi vương bên người, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười âm trầm nói: Tổ Long, chớ có trách ta, muốn trách thì trách trên người ngươi tài phú thật sự là nhiều lắm, tài không lộ ra ngoài, đạo lý này ngươi vậy mà không biết. Copy nội dung từ truyện 88. Đến nơi này, ngươi cũng không cần vùng vẫy. Nơi này là lôi đình thế giới trung tâm. Ngươi liền xem như muốn chạy trốn, vậy không có bất kỳ cái gì cơ hội. Huống chi còn là tại lôi hổ chi vương trước mặt. Lôi hổ chi vương, ta lần này mang cho ngươi tới con mồi. Không sai đi, trên người người này nhưng là có chí ít hơn triệu hỗn độn thần thạch. Chờ giết hắn, chúng ta đem chỗ tốt chia đôi, đối cho các ngươi lôi hổ nhất tộc. Cũng là một phen phát tài a. Copy nội dung từ truyện 88. Quang trọng quay đầu đi, nhìn về phía cái này lôi hổ chi vương, ngữ khí đều là hết sức quen thuộc. Nghe, hắn cũng đã không ngừng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này lôi hổ chi vương. Là người quen cũ. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, ngươi lần này mang đến con mồi rất không tệ. Bất quá người này thực lực nhưng không thể coi thường. Ta ở trên người hắn cảm thấy không ít cường đại huyết mạch lực lượng. Trách không được lần này ngươi lại là cho ta biết, để ta tự mình động thủ. Nguyên lai là đụng phải dạng này một cái cá lớn. Lôi hổ chi vương thanh âm vậy giống như tiếng sấm bình thường, ầm ầm rung động. Copy nội dung từ truyện 88. Quang trọng, ngươi vậy mà cấu kết lôi hổ nhất tộc, ám hại kỳ nguyên hội thành viên. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ kỳ nguyên hội trừng phạt sao? Đến nơi này, Sở Phong Miên chỗ nào còn có thể không rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này quang trọng. Từ vừa mới bắt đầu buôn bán bạch hổ tinh huyết bắt đầu, chính là lên một cái mồi nhử. Hắn chân chính mắt kỳ thật chính là tìm kiếm cái kia chút dầu có kỳ nguyên hội thành viên ra tay. Đem dẫn vào đến cái này lôi đình thế giới bên trong. Giao cho lôi hổ nhất tộc cường giả động thủ. Đem chém giết. Sau đó là đem đạt được chỗ tốt. Cùng lôi hổ nhất tộc. Chia đôi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá lần này Sở Phong Miên thực lực. Vượt ra khỏi quan trọng tính toán. Cho nên hắn mới là cố ý đem Sở Phong Miên dẫn đường cái này lôi đình thế giới bên trong nội tâm. Từ lôi hổ chi vương, tự mình động thủ, trước hắn biểu hiện ra đủ loại, kỳ thật đều là cố ý hành động, vì chính là đem Sở Phong Miên dẫn vào đến nơi đây. Copy nội dung từ truyện 88, kỳ nguyên hội trừng phạt, ta lại không có tính toán động thủ, chân chính giết ngươi người, là lôi hổ chi vương, cũng không phải ta. Quan trọng nhìn về phía Sở Phong Miên. Khóe miệng hiện ra một chút vẻ khinh thường nói. Copy nội dung từ truyện 88. Huống chi người ta ký kết khế ước. Nội dung ta cũng đã hoàn thành. Kỳ nguyên hội căn bản trừng phạt không đến ta. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.